Chương 2021, Chân Yêu Địa. Tòa yêu tháp là Ngọc Độc Tú thông qua thao túng hoa sen đen, loại kiếp một cái ngư ông, cho lang thần, hơn nữa cái kia ngư ông bị chính mình cho triển khai thần thông cứu sống, nhìn trong tay hương nến, một bên lang thần, theo sát mà xem náo nhiệt Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, này làm trò làm sao mới có thể diễn thiên ý hề vô phùng. Chính là chỗ này lúc đó cái kia ngư ông liền chết ở chỗ này, ô thuyền nhỏ lúc đó không phải bể nát sao, tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại nhìn xuống mặt, lang thần ngây ngẩn cả người, thuyền nhỏ đồng bền, chỉ là không thấy ngư ông. Ngọc Độc Tú không để ý tới lang thần, trực tiếp đăng lâm thuyền nhỏ, cái kia thuyền nhỏ vết máu loang lổ, lặng yên không tiếng động nói ngày đó thảm kịch. Ánh nến châm đốt, bị Ngọc Độc Tú cắm vào trên thuyền nhỏ, Ngọc Độc Tú trong tay cầm chiêu hồn hương châm đốt, trong nháy mắt hương hỏa phóng lên trời, Ngọc Độc Tú chân đạp bước ngọc, trong mỉ hệ nở dê niệm chú, bất luận Ngọc Độc Tú làm sao múa, trong tay liên hỏa không gặp tán loạn, thẳng tắp phóng lên trời. Một lát sau, chợt thấy đến Ngọc Độc Tú quát lớn một tiếng, ba hồn bảy vía, còn không mau mau trở về. Vù một luồng không tên khí thế tản ra, tiếp theo liền thấy Ngọc Độc Tú miệng phun máu tươi, ánh nến tắt, một đôi mắt tức giận nhìn lang thần, ngươi nói người căn bản cũng không có chết, như cũ sống sót, cũng không có hồn phi phách tán, ngươi có muốn hãm hại ta, nghĩ muốn đảo hố hại ta. Lúc này Ngọc Độc Tú dáng vẻ thê thảm, thần quang ảm đạm, xem ra không giống như là giả bộ, tựa hồ gặp trong thiên địa pháp tắc phản vệ, lang thần cũng gấp, làm sao có khả năng, cái kia ngư ông chính là bị ta khí thế đánh chết, hồn phi phách tán, ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không giả bộ. Ngươi xác định chết là chân chính ngư ông, mà không phải bị người hóa hình. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong giận dữ đem hương hỏa bỏ trên mặt đất, hướng về 33 tầng trời ở ngoài Ngọc Kinh Sơn quay lại. Lang thần theo sát phía sau, ai ai ai, ngươi đừng đi à, ngươi còn không có giúp ta phục sinh người kia đâu. Ngươi chỉ nói là gọi ta giúp ngươi phục sinh cái kia ngư ông, nhưng là cái kia ngư ông cũng chưa chết, ngươi và ta thỏa thuận đã đạt thành, bản tọa cũng không cảm thấy nợ ngươi cái gì. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn lang thần, bước chân không ngừng mà hướng về Ngọc Kinh Sơn đi đến, ngươi cho ta giá tiền, chỉ là phục sinh ngư ông giá tiền, bây giờ ngư ông không chết, thỏa thuận đạt thành, ngươi và ta tự nhiên lại không dây dưa dễ má, còn nói khác một người, không ở thỏa thuận bên trong phạm vi. Ta cho ngươi ra tiền, ta lại cho ngươi bảo vật, ngươi thay ta đem một người khác sống lại. Lang thần theo sát phía sau. Ngọc Độc Tú đứng lại, một đôi mắt nhìn lang thần, lắc lắc đầu, ta minh linh hoa cùng với bảo vật đã dùng rồi, còn nói muốn ta ra tay, chờ ta thiếu bảo vật thời điểm nói sau đi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, lang thần tức giận dậm chân, đây là chuyện gì à, chính sự không có hoàn thành, trái lại không duyên cớ bẻ đi nhiều như vậy bảo vật. Lúc này Ngọc Thạch lão tổ ở một bên đi tới, đệ thấp cổ họng nói, lang thần này chiêu hồn thuật, tụ phách chi thần thông, lão tổ ta cũng biết, chỉ cần ngươi cho ta trước giống nhau giá tiền, này buôn bán ta thay ngươi làm. Lão tổ lời ấy thật chứ? Lang thần nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ngọc Thạch lão tổ vỗ bộ ngực, phí lời, lão tổ ta lúc nào từng nói láo lời, mặc dù là lão tổ ta không làm được, lấy lão tổ cùng Hồng Quân giao tình, chuyện này cũng có thể thay ngươi bãi bình, bất quá muốn gấp đôi giá tiền. Lang thần nhìn Ngọc Thạch lão tổ, hận không thể đem Ngọc Thạch lão tổ cắn chết, trước Ngọc Độc Tú dở công phu sư tử ngoạm còn chưa tính, lúc này Ngọc Thạch lão bất tử kia lại cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng ngẫm lại trước hy sinh hết bảo vật, lang thần cắn răng nói, tốt, bảo vật này ta cho ngươi, ta đi tìm còn lại mấy vị ma thần mượn. Chỉ cần có thể thu được tòa yêu tháp hoàn chỉnh thao túng pháp quyết, tất cả những thứ này đều đáng giá, đối với lang thần tới nói, giá cao hơn nữa đều phải bỏ ra. Tòa yêu tháp bên trong, Ngọc Độc Tú tay một người trong chừng bằng banh bóng rổ hư huyễn quả cầu ánh sáng ở không ngừng lưu chuyển muôn màu muôn vẻ thải quang, một đôi mắt mặt không thay đổi nhìn hạ giới các vị chuẩn vô thượng cường giả. Tòa yêu tháp nội bộ thời gian, cùng ngoại giới thời gian cũng không giống nhau, không nghĩ tới lấy bản tọa tu vi, cũng đầy đủ phế bỏ thời gian dài như vậy. May nhờ ta là tòa yêu tháp chi chủ, có toàn bộ tòa yêu tháp ra chỉ. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay quả cầu ánh sáng, nhìn lại một chút xà thần, các hạ hẳn phải biết mình làm cái gì. Vâng. Buồn bực hồi lâu, xà thần mới đáp một tiếng, không lâu lắm hạ phương thế giới truyền đến từng trận kêu thảm thiết, sau đó xà thần trong tay cầm một đoàn đoàn linh quang đi lên. Đây là chuẩn vô thượng cường giả bất diệt linh quang, coi như là vô thượng cường giả cũng không thể tránh được. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, xà thần buông tay, cái kia vài đạo linh quang còn nghĩ chạy trốn, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, đem cái kia vài đạo linh quang ước trói lại, sau đó siết trong tay, trong nháy mắt đánh vào trong quang cầu, vô số thiên tài địa bảo tự trong tay bay ra, không ngừng nung nấu. Lang thần là người tốt ta, bị nhốt sẽ đưa gối đầu. Ngọc Độc Tú một bên nung nấu tự lang thần tay bên trong chiếm được dị bảo, trong mỉ hệ nở dê chả chả có tiếng, xà thần trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, không biết được miệng hạ đang luyện chế món đồ gì. ta luyện chế đồ vật, xưng là Chấn Yêu Bia, lấy này tỷ tỷ vạn chúng sinh bản nguyên luyện chế mà thành, có vô cùng lực lượng, lại đem này Chấn Yêu Bia luyện vào tòa yêu tháp thiên địa pháp tắc bên trong, ngày sau chư thiên chúng sinh chỉ cần vào tòa yêu tháp, cũng sẽ bị Chấn Yêu Bia cướp đoạt từng tia một bản nguyên, muốn chạy ra tòa yêu tháp, đầu tiên cần phải làm là ở Chấn Yêu Bia bên trong nắm về mình lực lượng bản nguyên, không phải vậy cho dù là cách ngàn tỷ giảm thời không, Chấn Yêu Bia vư. A Khơ Y Động, cũng có thể đem sống sờ sờ chấn áp, đẻ chết, cũng không biết này ngàn tỷ chúng sinh sức mạnh, có thể hay không chấn áp vô thượng cường giả. Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nghe xà thần sởn cả tóc gáy, chí hướng của ngươi quá lớn, ngươi sẽ bị chí hướng của mình cho phản phệ chết. Thật sao ta mỏi mắt mong chờ. Theo Ngọc Độc Tú tế luyện, Chấn Yêu Bia từ từ hình thành, chỉ thấy này Chấn Yêu Bia dài 3 mét, rộng 1 mét, phía dưới chạm trổ rồng phượng, mô phỏng chư thiên vạn giới coi chủng tộc, đài cấp rõ ràng, Chấn Yêu Bia dày bất quá 10 mm, cái kia phía dưới đài cấp cái đế độ dày mm không giống nhau. Chấn Yêu Bia hai mặt đều không có văn tự, chỉ thấy Ngọc Độc Tú vận chuyển thiên ý như đao, vô số chúng sinh bản nguyên hòa vào thiên ý như đao bên trong, hóa thành văn chương, bám vào ở Ngọc Độc Tú trên ngón tay, hướng về Chấn Yêu Bia rơi đi. Không được xà thần đột nhiên hướng về Chấn Yêu Bia nhào tới, muốn đem Chấn Yêu Bia đánh nát, lại bị 7 cái hồ lô hoa ôm thật chặt ở, ngã nhào xuống đất, không thể động đậy. Chấn Yêu Bia. 3 cái thiên thư chữ, huyền diệu vô song, thô bạo vô cùng, lộ ra bao quát chúng sinh ý cảnh. Vĩnh hằng. Đây là Ngọc Độc Tú thiên đạo trên đại đạo phù văn, rơi vào Chấn Yêu Bia phía dưới trên cái đế. Cái kia Chấn Yêu Bia toàn lộ lại, mặt sau trình phát hiện Ngọc Độc Tú trước mắt, nhìn trong tay còn dư lại chúng sinh bản nguyên, Ngọc Độc Tú tiếp tục cử bút viết. Xuất sinh dừng tay. Xà thần gào thét. Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, thiên ma. Vụ. Theo Ngọc Độc Tú viết, hết thể chúng sinh bản nguyên triệt để sáp nhập vào Chấn Yêu Bia bên trong, này Chấn Yêu Bia nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ sống lại, thiên ma hai chữ hóa thành một cái xanh đen bóng người, vô số thiên ma cuồng tiếu nhào vào tòa yêu tháp thế giới. Chấn Yêu Bia luyện thành, Ngọc Độc Tú thở phào nhẹ nhõm, này tòa yêu tháp bên trong chúng sinh nghĩ muốn chạy đi, còn nếu qua Chấn Yêu Bia cửa ải này, trừ phi là từ Chấn Yêu Bia bên trong lấy đi mình bản nguyên, không phải vậy cả đời khó thoát tòa yêu tháp ràng buộc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay đẩy một cái, Chấn Yêu Bia sáp nhập vào toàn bộ thế giới vận chuyển pháp tắc bên trong, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, tòa yêu tháp nhẹ nhàng chấn động, trở nên càng thêm vững chắc. Xuất sinh ngươi sẽ gặp báo ứng, xả thần căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Vung ra hắn, Ngọc Độc Tú vung vung tay, ra hiệu hồ lô hoa vung tay, một đôi mắt nhìn xả thần, cựu phẩm hoa sen đen, đúng là không đủ, ta chỉ có thể bám thân cùng trên người ngươi, ngươi cũng có thể làm việc cho ta, nhưng ngươi có tư tưởng của mình, ngươi có thể chạy trốn bản tọa nhận biết, vô thượng cảnh giới quả thật huyền diệu. Hoa sen đen loại kiếp chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Hồng quân sớm muộn gì ngươi phải bị báo ứng, ta cũng không tin, đại thế giới không người nào có thể phá giải được thần thông của ngươi. Xì xì. Xà thần trong mắt hoa sen đen lấp lóe, lại người đứng đầu đao đem đầu của chính mình bổ xuống, kim thân vỡ vụn tách ra. Còn dám bất kính, liền đem ngươi triệt để mai táng ở vô tận thời không nơi sâu xa, có ngươi tốt hơn. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, trước Ngọc Độc Tú bám thân xà thần trong cơ thể, đã khống chế xả thần tự mình hại mình. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.